Chương 4. Kaligat là một khu phố nhỏ nằm ở phía nam thành phố Calcutta. Đó cũng là nơi ở của Mataji, sư mẫu của Bhairavi. Căn nhà nhỏ của Mataji có một mảnh sân hẹp trồng rất nhiều hoa. Mặc dù trời nắng chói chang nhưng không khí quanh nhà mát dịu một cách lạ thường. Ba người bước qua mảnh sân hẹp để vào căn phòng chính. Trong phòng chỉ có một người đàn bà đang tĩnh tọa, đó là Mataji. Satyakam vội quỳ mọp xuống trước mặt bà. Mataji im lặng chờ anh làm đủ các nghi thức diện kiến rồi mới đưa tay ban phước lành. Con ngồi xuống đây để ta nói chuyện với Bhairavi và cậu bé kia trước đã. Bà ra hiệu cho Bhairavi và Buram đến ngồi cạnh mình rồi âu yếm hỏi cậu bé. Con tên gì? Buram cung kính thưa. Thưa, con tên Buram. Hay lắm! Cha mẹ thật khéo đặt tên con. Ta mong con sẽ hoàn tất sứ mạng của mình và trở thành một người toàn thiện như tên gọi của con vậy. Buram quỳ xuống cảm ơn. Bhairavi nhìn con hãnh diện. Thưa sư mẫu, Buram đã được điểm đạo vào dòng tu. Mataji mỉm cười, trong ánh mắt bà long lanh một niềm vui khó tả. Vậy sao, Buram, con thấy thế nào? Buram chắp tay thông thả nói: Thưa sư tổ mẫu, con rất hãnh diện đã được cha con điểm đạo và mở cửa cho con bước vào con đường sáng. Tuy nhiên, sự hiểu biết của con vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều. Xin sư tổ mẫu chỉ dạy thêm. Mataji mỉm cười hài lòng, bà lên tiếng: Này Buram, con đường của chúng ta là con đường phụng sự nhân loại. Kẻ nào muốn đi trên con đường này phải biết từ bỏ con đường riêng của họ và bước qua con đường của chúng ta. Điều này nghĩa là con phải từ bỏ hoàn toàn thái độ cũng như tư tưởng của thế gian để áp dụng thái độ của một người đi trên đường đạo. Con hiểu điều ta muốn nói chứ? Buram cúi rạp mình xuống. Con chỉ hiểu đôi chút, xin sư tổ giải thích thêm. Bhairavi và Satyakam gật đầu tỏ ý hài lòng vì thái độ khiêm tốn của Buram. Mataji mỉm cười nói tiếp. Này Buram, người thế gian nhìn những sự việc xảy ra trong đời sống hàng ngày, xem liệu chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến bản thân và quyền lợi cá nhân họ. Trái lại, người đi trên đường đạo nhìn những sự kiện đó xem chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự tiến bộ và ích lợi chung của nhân loại. Bất cứ chuyện gì giúp ích cho sự tiến bộ, tăng trưởng của nhân loại đều là việc cần làm và đáng khuyến khích. Còn những việc gì làm cản trở ích lợi chung, bằng cách này hay cách khác, đều phải loại trừ. Đây là một tiêu chuẩn khác hẳn với những tiêu chuẩn của thế gian, để giúp cho những người đi trên đường đạo có thể quyết định mau chóng những gì phải làm và những gì cần loại bỏ. Con chỉ là người hữu dụng trên con đường đạo, khi nào con biết áp dụng quy luật trên, dù bằng những cách nhỏ bé nhất, khiêm tốn nhất. Này Buram, Thượng Đế tạo ra thế giới này với những mục đích hết sức vĩ đại mà ít ai biết rõ. Chỉ những kẻ nào mong muốn hiểu biết thêm và tiến đến gần Ngài thì đường đạo mới mở ra cho họ. Ta chỉ có thể tiến đến gần Thượng Đế bằng cách phát triển tình thương. Vì Thượng Đế là một biển tình thương bao la vô tận. Ta không thể hòa vào biển tình thương đó bằng kiến thức nhỏ bé hay lòng tự hào của người đời được. Do đó, những kẻ đi tìm Thượng Đế qua kiến thức hay các hình thức bên ngoài không bao giờ có thể gặp được Ngài. Này Buram, con cần phải phát triển lòng vị tha bằng cách quên mình và tự hiến mình trọn vẹn cho công việc phụng sự nhân loại. Sự tiến hóa của cá nhân tuy chậm chạp nhưng vẫn diễn ra một cách thường xuyên và số người hòa vào biển tình thương của Thượng Đế vẫn gia tăng không ngừng. Buram im lặng một lúc rồi hỏi: Thưa Mataji, như vậy con phải làm gì? Con hãy làm bất kỳ chuyện gì mà con có thể làm để giúp ích cho nhân loại. Con hãy làm những chuyện mà con có thể làm ngay bây giờ. Có thể đó là một chuyện nhỏ nhặt, tầm thường. Nhưng đối với Thượng Đế, trong thế gian này chẳng có chuyện gì gọi là nhỏ nhặt, tầm thường cả. Đừng chờ đợi một trách nhiệm lớn lao hay một điều to tát, vĩ đại. Vì như thế con sẽ bỏ lỡ cơ hội phụng sự nhân loại.